Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Tiểu U. Nơi này là thiên đường A, hẳn là an bài U Minh Nữ ở nơi đó. Bộ Phương ngồi trên ghế, nhìn lấy đó cùng cầu ra đoạt sườn xào chua ngọt đoạt quên cả trời đất U Minh Nữ. Cảm thấy có mấy phần đau đầu. Trong tiểu điếm chỉ có hai cái gian phòng. Một cái là Bộ Phương chính mình. Một cái khác là thuộc về Dương Mỹ Cát. Nếu như đem U Minh Nữ an bài tại Dương Mỹ Cát gian phòng. Vậy vạn nhất này người cao to nữ nhân đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Tuy nhiên nữ nhân kia rất ít trở về. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu. Chiếm người ta gian phòng. Bị phát hiện. Sẽ rất xấu hổ. Đem Tiểu U an bài tại gian phòng của mình. Ngô. Bộ Phương ngẫm lại, ngơ ngác, vẫn là quên đi, ngươi cái này xú nha đầu, lại đoạt cẩu gia sườn xào chua ngọt, cẩu gia giận a, Tiểu Hắc lung lay cái đuôi, phẫn nộ đối này dùng thon dài trắng nõn thủ trưởng nắm lấy một khối sườn xào chua ngọt U Minh Nữ. U Minh Nữ liếm liếm môi đỏ, tản mát ra mấy phần mị hoặc, về sau đêm này sườn xào chua ngọt hướng trong mồm lấp đầy. Ăn đi tức rung động. Mỹ vị sườn xào chua ngọt, để U Minh Nữ thể xác tinh thần đều là có chút vui thích. Tiểu Hắc cảm giác mình toàn bộ chó cũng không tốt, tự hồ có cái gì soạt soạt một tiếng phá toái. Tức giận a, hắn chợt phát hiện, đem cái nha đầu này hốt du trở về. Đơn giản chính là cho chính mình đào hố, nha đầu này thế mà cũng là đại ăn hàng. Ngươi nhìn nàng hôm nay ăn bao nhiêu thứ, kết quả còn không có ăn no. Thế mà còn tới theo chính mình đoạt sườn xào chua ngọt. Còn có nói đạo lý hay không? Cẩu gia ăn khối sườn xào chua ngọt dễ dàng a. Bất quá Tiểu Hắc cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể một chó chảo đem nha đầu này cho đánh bay a. Dù sao cũng là chính mình hốt du tới. Tự mình làm nghiệt, ngậm lấy nước mắt đều phải hướng trong bụng nuốt. Cẩu gia nhìn lấy này híp mắt. Lòng tràn đầy vui thích bẹp lấy sườn xào chua ngọt U Minh Nữ. Chó sủa một tiếng, tức giận đổi lấy mâm sứ chính là ăn uống thả cửa đứng lên. Rất nhanh, mâm sứ trong sườn xào chua ngọt chính là nhao nhao tiến vào cẩu gia trong mồm. Cẩu gia miệng nhét phình lên, mắt chó trừng lớn, liền như thế trừng mắt U Minh Nữ. Bắt đầu nhai nuốt, Bộ Phương nhìn có chút im lặng. Cái này tiểu cặp mông. Mặt mũi đây, theo nữ nhân đoạt ăn, U Minh Nữ nhìn thấy cẩu gia đem sườn xào chua ngọt toàn bộ đều đổi xong. Mặt không biểu tình đem này bày trên bàn mâm sứ cho níu qua. Lè lưỡi liền bắt đầu tại mâm sứ liếm lên tới. Mâm sứ nhiễm lấy sườn xào chua ngọt tí chấp. Mùi vị đó, rất tốt đẹp, cẩu gia kém chút không có bị nghẹn chết. Muốn hay không phát dồ đến loại trình độ này à? Liền túy chấp đều không buông tha. Bộ Phương cũng là ngơ ngác. Tốt a, khi trước mặt hắn không nói gì. Tiểu U nữ nhân này quá điên cuồng. Đem mâm sứ buông xuống. U Minh Nữ thoải mái dễ chịu dựa vào ghế. Lười biếng giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn hắc miêu. Đầy đặn thân thể chập trùng tinh tế. Nương theo lấy hô hấp. Mang theo khắc dụ hoặc. Mái tóc dài đen óng chảy tản ra đến. Bao trùm lấy U Minh Nữ nửa bên mặt. Này nhược ảnh nhược hiện dung nhan. Đẹp để cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Cẩu gia đem trong miệng sườn xào chua ngọt nuốt vào về sau. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Liếc lười biếng dựa vào ghế Tiểu U liếc một chút. Lẩm bẩm một tiếng. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Chính là trở lại ngộ đạo thụ dưới. Nằm ngáy o o đứng lên. Ăn no liền ngủ. Đây chính là cẩu gia thích nhất sinh hoạt. Đây cũng là cẩu gia vì cái gì mập lên nguyên nhân. U Minh Nữ mở ra híp con mắt. Nhìn một chút Bộ Phương. Chu chu mỏ. Biểu thị một phen trong nội tâm mừng rỡ về sau. Chính là tại Bộ Phương ngốc trệ trong ánh mắt. Đứng lên. Nữ nhân này trắng nõn trên bàn tay. Đen nhánh chân khí tràn ngập ra. Về sau tiện tay vung lên. Đen nhánh U Minh thuyền chính là mang theo xa xăm khí tức. Lơ lửng xuất hiện, oanh một tiếng, cái này U Minh thuyền rơi vào cẩu gia bên cạnh thân. Mang theo một trận cuồng phong, thổi cẩu ra lông chó loạn chiến. U Minh Thuyền tại Tiểu U khống chế dưới, co lại nhỏ rất nhiều, rơi vào ngộ đạo thụ trước đó. Vừa vặn, nữ nhân này muốn làm gì? Bộ Phương sững sờ, không hiểu nhìn lấy U Minh Nữ. Chỉ gặp U Minh Nữ đi đến U Minh Thuyền trước mặt. Tóc dài tới eo, hắc mà thẳng, quay người đối Bộ Phương chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu về sau. Chính là mở ra trong suốt bàn chân bò vào trong thuyền. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tốt a, quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Đến chả đau đầu nữ nhân này ứng nên an bài thế nào vấn đề. Hiện tại xem ra, không cần nghĩ nhiều như vậy. Đều đều tiếng hít thở từ U Minh trong thuyền truyền ra. Bộ Phương đứng người lên, đem bầy trên bàn thanh hoa từ bàn đều là nắm lên. Chậm rãi hướng phía trong phòng bếp đi đến. Vừa vào nhà bếp, trong tiểu điểm ánh đèn chính là dập tắt, lâm vào một vùng tăm tối. Bộ Phương đem mâm sứ ném tới hệ thống chuẩn bị máy rửa bát về sau. Giãn gân cốt một cái, vỗ vỗ tiểu bạch này béo ị dạ dày về sau. Chính là quay người lên lầu, trong phòng tắm cọ rửa một hạ thân, vung lấy ướt át sợi tóc, dựa vào trên cửa sổ, nhìn lên trời lam thành mỹ lệ cảnh đêm, cũng là để tâm tình của hắn có chút vui thích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, khi ánh sáng mặt trời theo này cửa sổ bắn ra mà vào, chiếu vào bước trên mặt chữ điền, mang theo một cỗ ấm áp sảng khoái cảm giác thời điểm. Bước Phương từ từ mở mắt, mắt buồn ngủ có chút mông lung, ngáp một cái, Bộ Phương đứng dậy, dùng một cây nhung dây thừng đem tóc dài trói lại, chậm rãi tiến lên, rửa mặt hoàn tất về sau, chính là ra khỏi phòng, chỉ là vừa mới xuống lầu, tại tiểu điếm cùng nhà bếp góc rẽ, Bộ Phương bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện một đạo đen nhánh thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Trừng trong mắt nhìn lấy hắn, cái quỷ gì? Bộ Phương bị giật mình, cả người nhảy dựng lên, lùi lại một bước, lúc này mới là thấy rõ, nguyên lai bóng người này là Nhỏ U. Sáng sớm, dọa người làm gì? Bộ Phương có chút im lặng. U Minh Nữ nhìn thấy Bộ Phương con mắt đều là hơi cong một chút, sau đó hất lên đầu, như là thác nước mái tóc dài đen óng dơ lên. Nữ nhân này quay người đi đến trong tiểu điếm, ngồi tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, cái này là chuẩn bị ăn điểm tâm đúng không? Bộ Phương khóe miệng giật một cái, nữ nhân này thật đúng là thẳng tự giác a. Ánh mắt quét qua, Bộ Phương nhìn thấy tiểu hắc này lười chó thế mà cũng lần đầu tiên đứng lên. Tay chó nằm sấp trên bàn, đứng trên ghế lẻ lưỡi, cái này hay ăn hàng. Bộ Phương cười khẽ một chút. Quay người chính là bước vào trong phòng bếp, hắn cũng không có lập tức liền bắt đầu nấu nướng, mà chính là nắm long cốt thái đao, bắt đầu luyện tập bá vương thập tam đao, hoàn thành này lâm thời nhiệm vụ, Bộ Phương tu vi chân khí lại là đề bạt không ít. Bất quá cách hắn đột phá đến thần cảnh, vẫn còn có chút thời gian, tại những ngày này, Bộ Phương luyện nhiều tập một chút bá vương thập tam đao, luôn luôn không sai. Tựa như trước đó thói quen luyện tập lưu tinh đao công một dạng. Một cái đầu bếp phải gìn giữ chính mình chủ nghệ. Mỗi ngày huấn luyện là ắt không thể thiếu. Quen tay hay việc, đây đối với một vị đầu bếp mà nói, là phi thường trọng yếu một loại trạng thái. Nắm long cốt thái đao, Bộ Phương đem nằm sấp trên bờ vai tiểu tôm cho xách xuống đến, đặt ở bếp lò bên trên. Tiểu tôm còn có chút mê mang, thẳng ống phục mắt thấy Bộ Phương, nghi hoặc vạn phần. Bộ Phương huy động long cốt thái đao, trên thân thế đang không ngừng biến hóa, đột nhiên đề bạt, đao chỉ tôm tích. Đối với Bộ Phương đao thế, tiểu tôm thờ ơ, lít nhà lít nhít chân nhỏ quay tròn vừa bò, chính là tại bếp lò tán loạn đứng lên. Tốt a, bá vương thập tam đao loại vật này vẫn là gấp không được. Bộ Phương đem thái đao thu lại, đem tán loạn tiểu tôm cầm lên đến, ném tới trên bờ vai. Tiểu tôm vừa đến Bộ Phương trên bờ vai liền an phận lời, nằm sấp ở nơi đó phun phao phao, luyện tập một hồi đao công. Bộ Phương chính là bắt đầu mỗi ngày nấu nướng luyện tập. Lấy ra chí tôn thịt thú vật, cắt thành khối, chuẩn bị nấu nướng sườn xào chua ngọt. Huyền Vũ Oa lấy ra, phun ra một thanh kim sắc vạn thú viêm. Trong phòng bếp nhiệt độ đột nhiên chính là lên cao. Qua dầu, nhập nồi, nấu nướng, chỉ chốc lát sau, nồng đậm mùi thơm chính là từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Ngồi tại trong tiểu điếm, Tiểu U cùng Cẩu Gia nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn lên. Khi trong phòng bếp tiếng vang kết thúc, một người một chó đồng thời quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Một đạo thon dài thân hình chậm rãi từ phòng bếp trong bóng đen đi tới, trong tay nắm lấy hai đạo thơm nức món ăn: tiểu hắc sườn xào chua ngọt, tiểu u long huyết mễ cơm. Bộ phương đem hai món ăn riêng phần mình bày tại trước mặt bọn hắn về sau, thản nhiên nói: mà làm xong đây hết thảy, bộ phương cũng là đi trở về trong phòng bếp. Rất nhanh lại là từ trong phòng bếp đi ra, chính mình thì là bưng một lồng mạo đằng lấy nhiệt khí hoàng kim đốt mạch. U Minh nữ tu trường thủ chỉ nắm lấy long huyết mễ cơm chính là bát trong mồm nhét. Nàng cảm thấy thời gian này thật sự là quá mỹ hảo. Mỗi ngày đều có thể ăn vào tràn đầy tinh khí món ăn. So với tại bí cảnh bên trong lang bạt kỳ hồ, ăn cái này bỗng nhiên không có bữa nay. Loại cuộc sống này, đơn giản so với Minh Khư bên trong còn muốn dễ chịu. Cẩu Gia đổi lấy sườn xào chua ngọt ăn quên cả trời đất. Hắn hôm nay đổi tốc độ tăng tốc, sợ này U Minh nữ lại tới cùng hắn đoạt ăn. Bộ phương thì là yêu nhã dùng đũa kẹp lấy một cái hoàng kim đốt mạch. Đốt mạch bên trong nhuộm dần lấy lay động nóng hổi nước canh. Bộ phương dùng đũa, tránh phá một cái miệng nhỏ. Nhất thời mùi hương đậm đặc nóng hổi nước canh chính là theo vị trí kia chảy xuôi xuống. Bộ phương nhanh lên đem nước canh mút hút vào trong miệng. Cửa vào loại kia thuần hậu mùi hương đậm đặc làm cho bộ phương toàn thân lỗ chân lông đều là nở rộ. Khó trách Cẩu Gia cùng U Minh nữ ăn như thế sung sướng. Nguyên lai gia nhập tinh nguyên tử tủy món ăn, vị đạo đơn giản muốn tăng lên một cái cấp bậc a. Cái này hoàng kim đốt mạch, so với bộ phương trước đó nấu nướng, vị đạo có quan hệ tốt nhiều. Đây quả thực là thật không thể tin sự tình. Mút vào xong nước canh, bộ phương chính là không nhanh không chậm đem hoàng kim đốt mạch nhét vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, thịt heo thịt vị đạo hỗn hợp có mùi gạo. Tại bộ phương trong miệng lượn lờ cùng dây dưa, nuốt vào trong bụng, toàn bộ dạ dày tựa hồ cũng ấm áp dễ chịu đứng lên. Nhẹ a một hơi, bộ phương cảm thấy có mấy phần thỏa mãn. Bỗng nhiên, bộ phương ngẩn ngơ. Chỉ gặp này U Minh nữ không biết lúc nào đã đem long huyết mễ cơm cho ăn xong. Chính quay đầu theo dõi hắn hoàng kim đốt mạch. Về sau, cũng không đợi bộ phương nói cái gì, nữ nhân này trực tiếp chính là vào tay. Bắt một cái hoàng kim đốt mạch, cũng không sợ nóng, hướng trong miệng lấp đầy. Bẹp bẹp, nữ nhân này càng ăn con mắt càng sáng. Lại phát hiện mới mỹ thực. Nơi này là thiên đường a. U Minh nữ hồng môi bị dầu nước nhiễm tràn ngập mị hoặc, lòng tràn đầy vui thích híp mắt. Bộ phương nhếch miệng lên: cái con tham ăn này nữ a, lại là kẹp lên một cái hoàng kim đốt mạch. Bộ phương đắc ý ăn hết. Cẩu Gia ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy bộ phương. Nhà đầu này hôm nay không đoạt hắn sườn xào chua ngọt, thật tốt. Đem sau cùng một khối sườn xào chua ngọt nuốt vào, Cẩu Gia nện bước yêu nhã bước chân mèo chính là chạy về ngộ đạo thụ dưới. Nằm sấp ngủ say, khi bộ phương đem cái thứ hai hoàng kim đốt mạch ăn xong, cả người đều là ngẩn ngơ. Nhìn lấy tay trái một cái đốt mạch, tay phải cũng một cái đốt mạch, trong mồm còn đang nhấm nuốt một cái đốt mạch tiểu u. Hắn rốt cuộc biết hôm qua Cẩu Gia trong lòng đau nhức. Nữ nhân này, thật sự là có thể ăn a. Liền cái này nửa ngày, bộ phương đũa kẹp lấy một cái đốt mạch, cương trên không trung, nhìn lấy rỗng tuếch lồng hấp, mặt không biểu tình, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.